Đế Phi Lâm Thiên, chương 2994, 5928, từ ca khí tức cộng ta thật sự tốt muốn gặp thấy nàng. Góc truyện audio.com, vừa rồi một màn kia, hắn đương nhiên cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng nên tìm giải thích hợp lý mới được, bằng không thì nói không chừng sẽ khiến cho người bên ngoài tự dưng suy đoán. Cho Phong Hoa mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Nếu là thay đổi Lâm Viễn Đường thành thật như vậy người. Hắn thật sự trung thực sao? Được rồi, cái này tạm thời không nói. Tóm lại, nếu là thay đổi bằng đám người. Trong lúc nhất thời sợ cũng nghĩ không ra cái gì giải thích hợp lý. Nhưng trong nơi này khó được ngược lại Tô Quang Tô Đại cung phụng. Không phải là thổi sao? Đây là hắn sở trường nhất. Không thể không nói, hắn lần này lý do thoái thác nửa thật nửa giả, thật đúng là lại để cho người tìm không ra cái gì sơ hở. Về Tô gia tổ tiên đến lệ, vốn chính là cái mê, ai cũng không quá nói được rõ ràng, bất quá tất cả mọi người có thể xác định chính là. Nhà hắn tổ tiên đã từng là một vị vô thượng thiên đỉnh cấp cường giả bên người hộ vệ. Mà vị kia đỉnh cấp cường giả rất có thể tựu là Hạo Không Thiên Đế. Thậm chí có thể là Lăng Hư Thiên Đế, chỉ là về sau trọng thương không càng, lúc này mới giải giáp quy ẩn, đến Thanh Nguyên Đạo Phủ dưỡng lão. Nghe nói, đây là bởi vì Thanh Nguyên Đạo Phủ một vị tiền nhiệm phủ quân cùng hắn có chút giao tình. Nếu không chính là một tòa đạo phủ đều chưa hẳn mời được đến hắn. Đã Tô gia tổ tiên có như vậy địa vị, với tư cách gia tộc thế giao Cố gia đương nhiên địa vị cũng sẽ không biết tiểu đi đến nơi nào. Đã từng đi theo, tùy tùng Lăng Hư Thiên Đế có nhiều khả năng, trong tộc chân tàng có một hai đem Lăng Hư Thiên Đế ban tặng thần kiếm cũng chẳng có gì lạ. Mà Lăng Hư Thiên Đế ban tặng thần kiếm đương nhiên cũng không phải tầm thường thần khí có thể so sánh. Dù là trong đó chỉ là bao hàm có một tia thiên đế thần niệm. Đều cũng không phải hỗn độn hung thú có khả năng chống lại. Bị Cố Phong Hoa một kiếm chạm tổn thương, hỗn độn chẳng những không có báo thù, ngược lại nhanh chóng bỏ chạy, cũng thì càng nói là được đã thông, nguyên lai là như vậy. Chúng ta ngược lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Hàn Đạo Thành bọn người càng nghĩ càng có đạo lý, đều cảm khái nói, đã biết Cố Phong Hoa thần kiếm lai lịch. Thực sự không ai dám có ý đồ với nàng, Lăng Hư Thiên Đế ban tặng thần kiếm, ai dám đánh lệch ra chủ ý, đây chính là đánh Thiên Đế đại nhân mặt a. Cho dù Lăng Hư Thiên Đế đã không tại nhân thế. Hắn uy nghiêm cũng không để cho khiêu khích, nếu không tất nhiên sẽ khiến công phẫn, đó là đương nhiên, ta cũng là lúc trước không nghĩ tới cái này vừa ra. Bằng không thì cái đó dùng được lấy vì nàng lo lắng. Tô Quang một chút cũng không đỏ mặt, dương dương đắc ý nói. Hắn cũng không phải biết nói. Lúc này đây khoe khoang biển thổi, lại để cho hắn thổi cái không rời mười. Hôm nay hỗn độn đã lui, Cố phủ giam không tiếp tục hung hiểm. Chắc hẳn khả dĩ đến đệ cửu tòa đạo trì đi à, một gã phủ quân kích động nói. Đã biết Cố Phong Hoa bất phàm thân thế, bọn hắn cũng càng thêm chờ mong. Phải biết rằng, ngoại trừ từng đã là Lăng Hư Thiên Đế đợi thiên mệnh sở quy cường giả. Còn chưa từng có người đến qua đệ cửu tòa đạo trì. Dù là chỉ là thấy chứng nhận, cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, đủ để làm hậu người nói chuyện say xưa. Cái kia còn phải nói. Tô Quang ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Thang đá phía trên, Cố Phong Hoa lại không có vội vã khởi hành, mà là nắm thật chặt nắm đấm. Trong mắt lệ nóng doanh tròng, ngay tại hỗn độn rút đi trước cái kia một khắc, nàng đột nhiên phát giác được một cổ quen thuộc khí cơ. Đã minh bạch, vì cái gì hỗn độn trước đây không phản ứng chút nào không hề phòng bị không hề ngăn cản. Đảm nhiệm nàng một kiếm chém đứt cái chán đập phá đầu. Vì cái gì ăn hết lớn như vậy buồn bực thiệt thôi. Tại cái gì vị diện đều hung danh hiển hách hỗn độn chẳng những không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại cho đã mắt kính sợ liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng càng là sợ tới mức chạy trối chết. Sở hữu tất cả nghi hoặc khó hiểu, đều đã có đáp án. Cái kia rõ ràng tựu là tư ca khí tức, là thiên chi tứ linh chi chu tước thành thú khí tước. Hỗn độn là cường đại, nửa bước đạo thánh cũng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cường đại trở lại còn có thể mạnh hơn thiên chi bốn thánh hay sao? Phóng nhãn vô thượng thiên, phóng nhãn ngàn vạn vị diện, ngoại trừ là cao quý nhất long phượng hai tộc, thậm chí đều không có bất kỳ thần thú dám can đảm tại thiên chi bốn thánh trước mặt ngóc lên bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Mang tâm tình kích động, Cố Phong Hoa quay đầu chung quanh, lại không có phát hiện Tư Ca cái kia thân ảnh quen thuộc. Tư Ca, nàng thì thào tự nói, thực sự không có được Tư Ca là bất luận cái gì đáp lại. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, cái kia cũng không phải Tư Ca khí tức, ý nghĩ này vừa mới phát lên, lại lập tức bị Cố Phong Hoa quả quyết phủ định, cái gì đều có thể có sai, các ca ca khí tức. Nàng tuyệt sẽ không nhận lầm, ở đằng kia u ám vô tận hư không, bọn hắn đã từng làm bạn nàng hơn mấy vạn năm, nhìn tận mắt nàng phá kén mà ra, cùng nàng cùng nhau lớn lên, tay bắt tay giáo nàng tâm pháp kiếm kỹ, giáo nàng đủ loại kỳ pháp dị thuật, mặc dù không phải chân chánh huyết mạch chí thân, nhưng này tình huynh muội so với huyết mạch chí thân còn muốn thân cận. Nàng lại làm sao có thể nhận lầm? Cố Phong Hoa có chút mờ mịt nhìn quanh, trông thấy cách đó không xa Lâm Viễn Đường bọn người, trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, các ca ca trọng thương về sau ly khai vô thượng thiên. Hạo không thiên đế căn bản không biết tung tích của bọn hắn, thậm chí không biết đám bọn họ hay không còn khỏe mạnh nhân thế. Càng không biết bọn hắn cùng với tự mình, lúc này đây trở về vô thượng thiên. Bọn hắn tự nhiên không thể tùy ý bạo lộ hành tung. Tuy nhiên Tư Ca không hữu hiện thân, nhưng là Cố Phong Hoa biết nói. Hắn nhất định tại nhìn mình, tự giống như dĩ vãng chính mình chuyên tâm lúc tu luyện như vậy. Đứng ở phía sau, yên lặng nhìn mình, tại chính mình lơ đãng quay đầu lại nháy mắt, sẽ chứng kiến hắn mừng rỡ mỉm cười. Ca ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, trước kia sẽ không. Về sau cũng sẽ không biết, Cố Phong Hoa trong lòng yên lặng nói, ngẩng đầu, nện bước kiên định bộ pháp, tiếp tục hướng phía tiếp theo tòa đạo trì đi đến, thật sự không đi trông thấy Phong Hoa sao, mờ mịt linh vụ về sau, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Cố Phong Hoa cái kia thon dài thướt tha thân ảnh. Thật lâu không cách nào rời ánh mắt, thất lạc trong thanh âm, dần dần hiện ra một trương tuổi trẻ tuấn Mỹ được có chút tà mị mặt. Không thể, khác một giọng nói vang lên, trong giọng nói rõ ràng có chút bực bội, linh vụ bên trong, loáng thoáng lại hiện ra một trương tuổi trẻ gương mặt, đồng dạng anh tuấn, thân hình càng thêm cao ngất, rồi lại mang cho người một loại sinh ra chớ gần lạnh như băng cảm giác. Ai, thế nhưng mà ta thật sự tốt muốn gặp thấy nàng, tuấn Mỹ nam tử thở dài nói, đừng đã quên lời hứa của chúng ta. Lãnh tuấn nam tử trịnh trọng nhắc nhở, thanh âm lại càng thêm bực bội, lão gia hỏa kia đến cùng nghĩ như thế nào, lại để cho chúng ta làm ra cái loại này cho mà hứa hẹn. Tuấn Mỹ nam tử thống khổ bụng lấy cái chán, tràn đầy phiền muộn oán giận nói, cái này cũng bình thường, nếu là Phong Hoa một mực sống ở chúng ta vũ vực phía dưới. Sợ là vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả chân chính. Hắn lại nào dám đem thân ra tánh mạng phó thác đến trên người của nàng. Lãnh tuấn nam tử cũng thở dài, nhìn qua Cố Phong Hoa trong ánh mắt nhiều ra vài phần nhu tình. Vài phần chờ mong, đột nhiên tầm đó, thì có một loại đoạt người tâm phách ma lực. Phong Hoa còn chưa đủ cường sao? Lúc này mới vài năm a, liền trở thành vô cực thánh thiên mạnh nhất cường giả. Cho dù đổi lại ta và ngươi. Ở đằng kia dạng vị diện, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian có được tu vi như thế a. Tuấn Mỹ nam tử không phục nói. Cái kia cùng lăng hư thiên đế so, lãnh tuấn nam tử hỏi, ách, cái này sao, Tuấn Mỹ nam tử bị hắn chất vấn được không phản bác được. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự, Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.